Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, phần 143, chương 142 thành nhân, vậy không đi. Không cần để ý tới, Sở Thầm đem nhắn lại giao diện đóng không hề xem. Như vậy dư luận công kích đối với hiện tại hắn tới nói không đau không ngứa. Tân tinh ly dự thi danh ngạch đã bắt được. Hắn cũng không nghĩ đóng gói xuất đạo, người xem nhân duyên ở hắn này nào đó góc độ xem vẫn là một loại gánh nặng, Nhiễm Tuần có chút không cam lòng, nhưng là nghĩ lại tới giống như còn thật không có gì ảnh hưởng quá lớn. Rốt cuộc Sở Thầm cũng không đi minh tinh thật chắc phiên con đường kia, hành đi. Vậy ngươi vẫn là phải chú ý một chút, hiển nhiên là có người ở cố ý nhằm vào ngươi, dư luận còn hảo. Nếu là tới rồi thật chắc trong thế giới liền phiền toái, Nhiễm Tuần không yên tâm nhắc nhở nói, Sở Thầm gật đầu ứng hạ, kỳ thật này đó dư luận sau lưng người hắn đại khái có thể đoán được một ít. Chỉ là không có gì so đo ý nghĩa, liền theo bọn họ đi thôi, hai người lúc sau lại nói một hồi. Chủ yếu là một ít thật chắc giới gần nhất tân động thái. Nhiễm Tuần còn nói thật nhiều thật chắc giới tân bát quái. Đem Sở Thầm nghe sửng sốt, chỉ cảm thán tương lai người sẽ chơi, trung gian trong lúc vô ý còn nhắc tới hắn tham gia công khai. Tái sau dẫn phát một ít thảo luận, Nhiễm Tuần cố kỵ bản tôn ở không dám nhiều lời, nhưng là thành công gợi lên Sở Thầm hứng thú, từ Nhiễm Tuần tiếp nhận hắn Vân Bắc sau hắn đã có rất dài một đoạn thời gian không có đổ bộ quá xã giao truyền thông. Phía trước ngẫu nhiên còn đi dạo diễn đàn gì đó, gần nhất vội vàng tham gia công khai tái cùng Bạch Hiêu bên kia. Tái sau chính mình thân thể lại xảy ra chuyện, nghĩ đến là thật sự đã lâu không có chú ý chính mình này đó fan cùng một ít trong vòng mới nhất. Động thái, chờ cắt đứt video sau, Sở Thầm không vội vã lại nhập thế giới, ngược lại dùng tài khoản bước lên đều mau trường Thảo Vân Bác mới vừa mở ra. Che trời lấp đất phong thư đặc hiệu liền chiếm cứ toàn bộ hình ảnh. Lúc sau về rốt cuộc hạ tin tức nhắc nhở chỗ, biểu hiện ra tin tức số đã vượt qua 9999 cộng. Hơn nữa mặt sau còn có cái không ngừng dâng lên tiểu mũi tên. Xem hắn đều đầu đại, không có đi click mở này đó tin tức. Sở Thầm đại khái phiên phiên chính mình chủ trang, tài khoản ở giao cho Nhiễm Tuần lúc sau bị chứng thực quá. Tên sau mang theo công ty logo, trang đầu thượng trừ bỏ điều thứ nhất Vân Bác là chính hắn bị Nhiễm Tuần buộc tự giới thiệu một. Chương tự chụp ngoại, mặt khác đều là Nhiễm Tuần sau lại phát sóng trực tiếp nội chụp hình cùng một ít hắn ngày. Thường huấn luyện thời điểm lưu lại tư liệu sống, liền cùng năm đó xuất đạo minh tinh giống nhau. Cách một đoạn thời gian liền soát một chút tồn tại cảm buôn bán một đợt mới nhất một cái Vân Bác. Đúng là hắn phía trước công khai tái cùng Đinh Hà đạt được tiểu tổ đệ nhất cùng cá nhân tích phân. Đệ nhất thành tích thông cáo, xứng chính là một chương hắn tay cầm nanh sói cúi đầu tự hỏi hình ảnh. Chính mình nhìn cảm giác còn rất kỳ quái, click mở phía dưới bình luận. Hơn phân nửa đều là fan các dạng cầu vồng thí, còn có một ít tựa như Nhiễm Tuần nói hát tử nhắn lại. Bất quá ở Sở Thầm xem ra đều là chút ngốc nghếch rác rưởi lời nói. Nói cái gì hắn gian lận, cầu dẫn boss, còn có xả cái gì tìm được trò chơi Bắc linh tinh lung tung rối loạn, trong đó điều kỳ quái nhất một. Cái là nói hắn cùng boss sư thông liên hợp diễn kịch. Miêu tả có cái mũi có mắt, còn mang thêm video, đều đem hắn xem cười. Cảm thấy chính mình vừa rồi làm quyết định quả thực lại chính xác bất quá. Đối như vậy dư luận nghiêm túc mới là hắn tổn thất cảm thấy không có gì ý tứ. Sở Thầm tắt đi quang não điều hảo ngày mai cùng Bạch Kế gặp mặt thời gian đồng hồ báo thức. Liền lại một lần tiến vào thế giới. Sở Thầm đi thời điểm, thế giới nội liền đã là buổi chiều. Ở bên ngoài lại tiêu hao thời gian lâu như vậy. Bên này thời gian đã vào đêm mơ siêu hắn tỉnh lại thời điểm. Trên cổ chính treo phía trước kia viên làm hắn lưu luyến màu đỏ ngọc thạch. Nằm liệt vị trí từ trên sofa biến tới rồi trên giường. Bên cạnh Bạch Hiêu đang ngồi ở cách đó không xa bàn làm việc biên gọi điện thoại. Lúc này phòng trong đã tới điện, mở ra điều hòa độ ấm vừa phải. Đã không có ban ngày kia cổ khô nóng hơn nữa trên cổ ngọc thạch còn ở cuồn cuộn không ngừng tản ra. Năng lượng, làm Sở Thầm phá lệ thoải mái. Lười nhác vươn vai lặng yên không một tiếng động từ trên giường nhảy xuống tới. Hắn chuẩn bị đi WC giải quyết một chút sinh lý vấn đề, Bạch Hiêu chuyên chú ở dưới đèn không biết. Nhìn cái gì, vừa nhìn vừa dùng hắn không hiểu ngôn ngữ gọi điện thoại liên hệ cái gì. Đối với Sở Thầm này một loạt động tác nhỏ cũng không có phản ứng. Làm hắn có chút tò mò, nghĩ đợi lát nữa từ WC ra tới cũng đi xem đi, ở chính mình chuyên môn miêu xí nội giải quyết xong. Sinh lý vấn đề, Sở Thầm không có giống nguyên kế hoạch như vậy vào nhà. Ngược lại bị WC cửa sổ chung quăng vào một mặt ánh trăng hấp dẫn lực chú ý, bản thân WC nội cũng không có bật đèn, nhưng là ở tự mang đêm coi năng lực hạ, phòng trong hết thảy đều phá lệ rõ ràng, này cũng làm hắn có thể thuận lợi vòng khai sở hữu chướng ngại vật. Thành công nhảy tới cửa sổ dưới ánh trăng, từ nửa khai bức màn trông được thấy ngoài cửa sổ thật lớn trăng tròn cao treo ở không mây thâm. Không trung dục dục rực rỡ, nhìn chằm chằm ánh trăng nhìn một hồi. Sở Thầm cảm thấy ánh trăng bắt đầu trở nên chói mắt lên. Trước ngực hồng ngọc thạch cũng càng ngày càng nhiệt, cả người đều khinh phiêu phiêu, như là muốn thăng thiên giống nhau, dần dần loại cảm giác này càng ngày càng thịnh. Máu khô nóng độ ấm phảng phất đều phải phá tan tứ chi giống dung nham giống nhau phun trào ra tới. Lôi kéo làm hắn cả người đều bành trướng, tiếp theo Sở Thầm chỉ nghe nhẹ nhàng phanh một tiếng. Hắn liền từ bầu trời té đáy cốc giống nhau, thân mình một oai thật mạnh quăng ngã vào bồn tắm, bắn khởi thật lớn bọt nước, hoàn toàn kinh động ngồi ở trước bàn đang ở liên hệ con đường mua sắm vũ khí Bạch Hiêu, nghe thấy WC. Trung tiếng nước, Bạch Hiêu cảnh giác đứng lên, ngữ khí như cũ chấn định, đúng vậy, ngày mai ta liền sẽ đi lấy. Hành, ngươi đem đồ vật chuẩn bị tốt. Ta đến lúc đó trực tiếp đi lấy, cắt đứt điện thoại. Bạch Hiêu chú ý tới phía trước còn ở trên giường ngoan ngoãn ngủ tiểu gia hỏa không biết khi nào. Không thấy, WC nội còn đang không ngừng truyền đến tí tách tiếng nước. Bảo hiểm khởi kiến hắn xách lên ban ngày cố ý đặt ở phòng nội phòng ngừa ngoài ý muốn tay dìu. Chậm rãi đi tới WC trước cửa, lúc này, WC nội. Sở Thầm chính dãy dụa từ chứa đầy thủy đại bồn tắm chung bò ra tới. Từ miêu đột nhiên biến thành người, tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng là này đối với hiện tại hắn tới nói quả thực là thiên đại kinh hỉ. Mắt thấy thế giới này đã bắt đầu xuất hiện bất tường dự triệu. Nhân thân có thể so miêu thân phương tiện nhiều, thấy rõ bên trong cánh cửa cảnh tượng kia một cái. Chớp mắt, Bạch Hiêu thiếu chút nữa cho rằng chính mình thấy yêu tinh, không? Phải nói chính là một con yêu tinh, vẫn là một con mỹ mạo miêu yêu, ướt át cặp eo màu trắng tóc dài. Kề sát ở trần trụi trắng nõn thân hình thượng, bọt nước dọc theo tinh xảo khuôn mặt chảy xuống nhập xương quai xanh. Tích ra một bãi nho nhỏ vũng nước, trên đỉnh đầu còn chi lăng một đôi tai mèo thường thường run run lên. Cả người như là phát ra vi bạch quang mang giống nhau. Cặp kia hơi trọn mắt phượng đang xem thấy hắn sau mở to một ít. Đối phương bổn mới từ trong bồn tắm đứng lên thấy hắn tiến vào liền lại ngồi trở về, Bạch Hiêu sừng. Sốt sau một lúc lâu, thẳng đến đối phương bắt đầu có chút không kiên nhẫn hơi hơi nhíu mày. Hắn mới tìm về chính mình thanh âm, nghẹn thanh nhẹ giọng nói, ngươi là Sở Thầm. Cũng là ngươi trong miệng cái gọi là Thầm Thầm, tuy rằng biết ngươi hiện tại thực kinh ngạc, nhưng là đang nói thanh tình huống phía trước giúp ta tìm kiện quần áo thế nào, Sở Thầm. Nhưng người duỗi tay đem che ở trước mặt đầu tóc liêu đến sau lưng. Không chút khách khí nói, hoàn toàn không biết chính mình hiện tại trông như thế nào lại có thế nào. Uy lực Sở Thầm, liền thấy Bạch Hiêu cứng đờ gật gật đầu, hơi mang chật vật ra WC. Còn tưởng rằng đối phương là bị chính mình biến thân dọa tới rồi. Nghĩ đợi lát nữa như thế nào bịa đặt chính mình thân phận mới thích hợp cảm tạ. Đại lão Tiêu Mộc mộ mộ mục miêu bạc hà. Còn có, Mạc Nguyệt Linh hạ cùng, xem mơ nơ tờ cá lương. cảm ơn tương đương như cũ hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.